Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 689, biến mất gia tộc Hiên Viên. Chủ nhân không hổ là chủ nhân, thủ đoạn này, cũng chỉ có thần mới có thể thi triển ra đi nhìn Lạc Phong cùng chạy cá nhân biến mất địa phương. Mét nhiều long trong đôi mắt tràn đầy nóng rực, nội tâm cũng là nhiều hơn càng nhiều đối với Lạc Phong sùng bái. Mét nhiều long giờ phút này đều có thứ gì ý nghĩ? Lạc Phong cũng không biết. Hắn trực tiếp mang theo chạy cá nhân, đi tới Everest dưới chân, đột ngột chuyển đổi hoàn cảnh, để chạy cái trong mắt người một trận mê mang. Chờ hắn lấy lại tinh thần, thấy rõ ràng trước mắt cao vút trong mây, ngẩng đầu thiên ngoại cự ngọn núi lớn về sau, rốt cục không nhịn được há to miệng, trong đôi mắt cũng tận là nồng đậm chấn kinh chi sắc. Cái này, chạy cái người đã chấn kinh vô pháp nói xuất bảo. Nơi này chính là Everest. Lạc Phong nhẹ cười nói, Everest, trên thế giới độ cao so với mặt biển ngọn núi cao nhất. Mà Hiên Viên kiếm bị phát hiện vị trí, thì là ở Sơn Phong nội bộ một nơi nào đó. Nơi đó bây giờ đã bị ESP tổ chức giới nghiêm. Căn bản không khiến người ta tiếp cận, có lẽ là bởi vì nơi đó có trận pháp ngăn cách nguyên nhân. Cho dù là Lạc Phong linh thức, cũng vô pháp tìm thấy được kỳ cụ thể địa điểm, cho nên chỉ có thể là để chạy cá nhân dẫn đường. Hiện tại, ngươi hẳn là tin tưởng ta có một bàn tay chụp chết cái kia dép năng lực a. Lạc Phong ngoạn vị nhìn chạy cá nhân. Có rồi. Chạy cá nhân nuốt nước miếng một cái, gian khó nói, vậy thì tốt, hiện tại liền mang ta đi tìm cái chỗ kia đi. Ngươi chỉ đường, Lạc Phong nói, ở sửa sang lại mạch suy nghĩ, bình tĩnh quyết tâm cảnh về sau. Chạy cá nhân bắt đầu giúp Lạc Phong chỉ đường bắt đầu. Hiên Viên kiếm vị trí sơn động, không sai biệt lắm là ở Everest một cái giữa sườn núi vị trí. Nơi đó sơn thế hiểm trở, người bình thường cho dù là mượn nhờ dụng cụ chuyên nghiệp cũng là căn bản là không có cách leo. Núi đến, bọn hắn ESP tổ chức cũng là ngẫu nhiên phát hiện cái sơn động kia. Ở phát hiện trong sơn động Hiên Viên kiếm về sau, ESP tổ chức liền tiến hành nghiêm mật giữ bí mật biện pháp. Đồng thời bắt đầu bố phòng, cho dù là đừng người không thể leo đến nơi này. Cũng vẫn như cũ là thiết lập một cái phạm vi, chỉ cần gặp được có người tới gần, liền sẽ đối nó tiến hành khu trục. Cũng may, Everest không giống địa phương khác, mỗi năm tới nơi này thể thao leo núi kẻ yêu thích. Rất ít, trong đó có thể ngẫu nhiên đi vào sơn động phụ cận. Thì càng ít, đang chạy cá nhân chỉ dẫn dưới, Lạc Phong rất nhanh liền đến sơn động phụ cận. Ngăn cách lấy thật xa khoảng cách, xa xa nhìn hang núi kia, Lạc Phong híp mắt lại, trong nháy mắt qua đi, đôi mắt, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, bên trong nhanh chóng lướt qua vẻ hiểu rõ, nguyên lai, nơi này cũng không có trận pháp, tất cả, chỉ là một cỗ đặc thù năng lượng, cái này có thể lượng không có còn lại ba động. Có là cùng cái này ngoại giới Sơn Phong giống nhau như đúc ba động. Nhưng là ở cỗ này năng lượng, lại vừa lúc che đậy kín đằng sau sơn động bên trong năng lượng. Ở hiểu rõ những này về sau, Lạc Phong cũng đã có thể đoán được, lúc trước tu xây này sơn động, còn có bố trí tầng này năng lượng người. Chỉ sợ là đã sớm đoán được sẽ có người dùng linh thức thăm dò nơi này. Cho nên mới làm nhất tầng ngụy trang. Tuy nhiên khoảng cách thật xa, nhưng Lạc Phong vẫn có thể một chút nhìn ra. Cái kia cửa sơn động là bị người vì phá hư. Về phần kẻ phá hoại, tự nhiên là ESP tổ chức. Nhìn đến đây, Lạc Phong nhịn không được liền xoay đầu nhìn về phía chạy cá nhân. Ta nói, các người ESP tổ chức cứ như vậy nhàn nhức cả trứng không sao chạy qua bên này sau đó thật tốt. Nhất Sơn Phong, lại cho nổ tung, cái này. chúng ta ESP tổ chức mỗi năm cũng sẽ ở thế giới các loại cực tiến hành huấn luyện. Nơi này cũng chỉ là tiến hành thông thường huấn luyện, nhưng là ngoài ý muốn nổ tung nơi đó. Sau đó liền phát hiện cái kia giống như có lẽ đã tạo thành thật lâu sơn động. Chạy cá nhân có chút, ngượng ngùng nói, lại thêm vừa mới Lạc Phong mang cho hắn chấn nhiếp. Hắn hiện tại đối với Lạc Phong còn có chút nho nhỏ e ngại. Lạc Phong điểm đầu, còn nói, hiện tại, nơi đó phụ cận hẳn là có hơn 60 người, cũng đều là các ngươi ESP tổ chức. Trong đó ngươi có hay không người quen ân, ý của ta là, có hay không cùng các ngươi đóng vai phụ gia tộc, hoặc là quan hệ với ngươi tốt, mà ngươi lại không muốn để cho đối phương chết. Lạc Phong, để chạy cá nhân run lên, hắn rất nhanh minh bạch Lạc Phong ý tứ. Lạc Phong lại là chuẩn bị giết chết cái kia hơn 60 cái ESP tổ chức người phải biết. Bởi vì nơi này không thể tầm thường so sánh nguyên nhân, cho nên ESP tổ chức trực tiếp đem người bình thường đều cho rút đi. Hiện tại lưu lại đều là dị năng giả, mà lại cái này hơn 60 người, thực lực kém nhất cũng là cấp B dị năng giả. Chấn kinh thì chấn kinh, chạy cái người vẫn là rất nói mau nói. Không, có lẽ là Zep đã sớm có muốn khống chế chuôi này cổ kiếm ý nghĩ. Cho nên cái kia hơn 60 người đều là người của hắn. Như vậy cũng tốt. Lạc Phong điểm đầu, khóe miệng toét ra, lộ ra đã lâu khát máu nụ cười. Bạch, tiếp theo lấy, hắn trực tiếp quăng lên chạy cá nhân, hướng lấy động khẩu phương hướng bay đi. Thấu xương gió lạnh không ngừng xẹt qua gương mặt, như mộng huyễn không ngừng rút lui cảnh vật, để chạy cá nhân một trận hãi hùng khiếp vía. Càng nhiều thì là kích động. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Đây là đang phi hành, phi hành tốc độ cao. Hắn cũng là một tên dị năng giả, nhưng không phải không gian hệ, cũng không phải ngọn gió nào hệ. Hắn làm không được như vậy ngự không phi hành bản lĩnh, cho nên hiện tại hắn chỉ có hâm mộ, cũng có đối với Lạc Phong sùng kính. Trách không được gia chủ đối với Lạc tiên sinh tôn kính như vậy. Nguyên lai, Lạc tiên sinh cường đại như vậy. Hiện tại, chạy cá nhân cảm thấy, Lạc Phong muốn tiêu diệt cái kia hơn 60 người, thật không phải là việc khó gì. Ở Lạc Phong cao tốc chạy như bay dưới, hai người rất nhanh tới động một bên. Đây cũng là Lạc Phong lần đầu cảm giác được cái này cự đại sơn động mang cá nhân một loại tâm hồn rung động. Sơn động kiến tạo ra được lịch sử tuyệt đối phải hơn mấy trăm năm. Nhưng mà tại thời điểm này, không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật, vẫn như trước là cất ở đây loại quỷ phủ thần công. Không thể không khiến người cảm thán cổ nhân vĩ đại. Chạy cá nhân cục trưởng, hai người xuất hiện về sau không bao lâu, liền có cái 5 người tiểu đội thật nhanh đi tới. Bọn hắn rất nhanh liền nhận ra chạy cá nhân, lập tức từng cái sắc mặt nghi hoặc, sau đó cũng đều mặt lộ vẻ khó coi nói, chạy cá nhân cục trưởng, thật sự là không có ý tứ, Zep cục trưởng hắn đang ở bên trong, mà lại đã phân phó, ai cũng không cho phép đi vào, cho dù là tổng thống tới. A, gia hỏa này lời còn chưa nói hết, hắn liền phát xuất một trận kêu thảm. Đáng tiếc, Lạc Phong cũng không có để hắn kêu xong, trực tiếp cách không đập xuất một bàn tay, kết thúc hắn, cùng mặt khác 4 cái tính mạng con người. Chúng ta đi, Lạc Phong mỉm cười, hướng sơn động chỗ sâu đi đến. Chạy cá nhân sửng sốt một chút, sau vội vàng đuổi theo. Hướng sơn động xâm nhập trên đường đi, chạy cá nhân rốt cục thấy được Lạc Phong cường đại, đi ra cản đường, bất luận là mấy người, cũng hoặc là đẳng cấp gì, cái gì loại hình dị năng giả, đều sẽ bị Lạc Phong hết thảy một bàn tay cho chụp chết. Không sai, không có có dư thừa động tác, chỉ có đơn giản một bàn tay. Cứ như vậy, trên đường đi không có chút nào dừng lại. Lạc Phong cùng chạy cái người đi tới sơn động chỗ sâu nhất. cũng chính là cái kia có được cự đại đài vuông địa phương. Chi trước 60 nhiều cái ESP tổ chức người đều đã bị Lạc Phong giải quyết hết. Sau cùng chỉ còn lại có một cái dép. Dép tựa hồ không có chú ý tới Lạc Phong cùng chạy cá nhân hai người đến. Hắn trạng thái có chút điên cuồng, đứng ở phương trên đài trên bệ đá, giống to muốn đem Hiên Viên kiếm cho rút ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.